Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, thứ 15 chương Hồng Nhạt Tinh Hạch. CP, VK, 431, H, 400, A, Chapter, 201110. JPG, thời gian lặng yên như nước chảy bàn một chút chảy quá. Một phút đồng hồ, hai phút. Cuối cùng liền giản ngôn mình cũng không cách nào đại khái tính ra quá khứ bao lâu. Thẳng đến một trận tiếng bước chân từ từ tới gần. Không giống biến dị chó từ từ trở nên khẩn trương cảm xúc. Theo này trận tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giản ngôn nhìn nét mặt không hiện. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý cười thầm ra. Cơ hội, rốt cuộc đã tới. Một bước, hai bước, càng ngày càng gần. Giản ngôn nắm khảm đao tay hơi căng thẳng, lại cũng không vội xuất thủ. Nàng đang đợi, chờ nhìn không thấy của nàng Mộc Uyển Linh lên tiếng gọi nàng. Hoặc là chờ nàng đi qua ngoài cửa biên lúc biến dị cầu sợ hãi. Có người ở sao, ngươi ở đâu, ngoài cửa trong hành lang. Nhìn không thấy giản ngôn Mộc Uyển Linh toàn thân bẩn thỉu dính huyết nhục ra tiết. Dẫn theo đao tay hơi có chút run rẩy. Lần này lại không chủ yếu là sợ hãi, mà là dùng sức quá độ tự nhiên phản ứng. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng quả thật có mấy phần sợ hãi ý vị. Chẳng sợ trong lòng của nàng tố chất xác thực tăng cường kỳ độ không sai. Nhưng như vậy mờ tối như phim ma hiện trường hoàn cảnh. Lại đột nhiên theo lưỡng biến một, chỉ còn lại nàng một tiểu cô nương ra, không sợ hãi mới kỳ quái. Có chút run ý yếu yếu thanh âm vừa mới truyền ra. Biến dị chó vô ý thức buông lỏng mấy phần. Lại vào giờ khắc này. Dị biến nổi lên. Hừ, chờ chính là giờ khắc này. A, uống. Giản ngôn bỗng nhiên lủi khởi. Hệt như một cái đãi cơ hội săn báo. Như đạn bàn hướng về biến dị đại cầu thẳng vọt tới. Tới gần lúc lại chợt cả người cao cao nhảy lên. Trong tay khảm đao thẳng tắp nhắm ngay biến dị đại cầu nơi cổ. Chặt bỏ, tốc độ tăng lực lượng. Tha cho ngươi biến dị hậu thân thể tố chất nhân. Da thịt phòng hộ dày rất nhiều thì như thế nào? Gọi ngươi thư giãn, lão nương lần này chém chết ngươi. Khảm không chết ngươi cũng muốn ngươi đi dụng nửa cái mạng. Không không tà, ở giữa bột chác ngao, phân thần bị chém trúng biến dị chó phát ra một tiếng thê thảm chu lên. Sống giờ chết giờ nằm ngã trên mặt đất, tảng lớn máu tươi không lấy tiền dùng sức ra bên ngoài chảy. Thấy từng có quá phong phú giết chóc kinh nghiệm giản ngôn đều có chút run sợ. Không phải không muốn quá chém vào động mạch chủ phụ cận sẽ có máu tươi thẳng phun cảnh tượng. Nhưng tượng lưu được khoa trương như vậy. Giản ngôn thừa nhận, thực sự rất ít thấy, quá khoa trương, chật chật lắc lắc đầu, nhìn cặp kia từ từ đánh mất quang thải mắt chó, giản ngôn lần thứ hai huy đao, hung hăng ở nó kia bị chém đứt gần nửa nơi cổ bổ khuyết thêm một đao phốc như trời mưa xuống. Một cước dẫm vào nước qua trung bình thường, máu tươi tiên giản ngôn đầy mặt và đầu cổ. Giờ khắc này nàng hai tay rủ xuống cơ hồ cầm không được khảm đao co quắp ngồi trên mặt đất. Thoạt nhìn mặc dù chật vật không chịu nổi, lại như sối huyết chiến thần bàn làm người ta không dám có chút nhẹ trông ý. Vù vù, không còn chút sức lực nào há mồm thở dốc. Giản ngôn dựa vào ngồi ở đại cầu bên cạnh, mặc dù đầy người chật vật, lại không ngừng được tiểu ý theo chân chắc lấy ra đem sắc bén thái đao đến. Theo đại cầu bên tai thẳng tắp thống đi vào, dùng sức cuồn cuộn, ý đồ mở đại động nhìn có thể hay không đào ra khối tinh hạch đến. Đừng xem hiện tại tang thi các trong đầu còn không quá có thể đào ra tinh hạch đến coi như này đó. Biến dị những động vật cũng không có, phải biết rằng chẳng sợ còn chỉ là người thứ nhất nguyệt thứ một tuần. Nhưng này đó biến dị những động vật trong đầu lại đã có tinh hạch. Đồng thời còn vô cùng có khả năng là phẩm chất viễn siêu màu trắng tinh thể hồng sắc. Chẳng sợ chỉ là một mai hơi mang điểm phần ý hồng nhạt. Cũng là tốt a, hoàn toàn đều được cho một cực lớn thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Không thể, giản ngôn vận khí có lẽ có thể hảo làm cho người khác ghen ghét đào được một khối đỏ thẫm sắc tinh. Hạch cũng là không nhất định đâu. Thùng thùng, ngươi ở bên trong sao? Nghe được tiếng vang chạy tới Mộc Uyển Linh sợ hãi hỏi. Vừa nàng thế nhưng nghe được tương tự với tranh đấu bàn tiếng vang. Lúc này đi tới cửa này biên càng nghe thấy được một trận cực kỳ ngào ngạt mùi máu tươi nhi. Không cần đầu óc muốn đều biết bên trong khẳng định xảy ra cực kỳ đáng sợ chiến đấu. Cửa không có khóa, lười biếng nói tiếng. Giản ngôn liền na hạ mông đều lười. Như trước một tay ôm dìu biến dị chó cổ. Một tay ở nó trong đầu đào đến đào đi. Hiện tại đều mở một đạo thật to lỗ hổng. Nghĩ đến cách đem tinh hạch lấy ra chỉ là một chút công phu sự tinh. Kết quả là, bởi vì nàng lười nhác cùng không sao cả, cùng kia làm người ta sờn tóc gáy cử động, làm cho vô ý thức liền mở cửa vào Mộc Uyển Linh lập tức thấy mục trừng khẩu ngốc. Thậm chí còn có chút nhớ nhung phun xúc động. Theo tiến vào lầu 8 đến bây giờ, nàng tự nhận cũng giết quá 5-6 chỉ tang thi, không phải chưa thấy qua huyết tinh. Thậm chí tang thi các ngoại hình so với này chỉ thoạt nhìn còn có chút đáng yêu, biến dị chó đều. Phải tới đáng sợ vạn bội, càng sâu tới, giết qua tang thi hậu nàng hiện ở trên người càng không ít dính vào máu bọt thịt tiết. Nhưng, giống như vậy không thèm để ý chút nào ở giết chết đối phương hậu còn cầm thái đao theo nhân ra. Tài chỗ thống đi vào. Còn ở bên trong cùng quấy tựa như, ngô ách chịu không nổi đích đáng chàng cầm miệng mũi. Mộc Uyển Linh cấp tốc quay người sang đi, không dám nhìn nữa, nàng sợ chính mình thực sự sẽ nhịn không được nhổ ra. Điều này thật sự là quá ác tâm, quá tàn nhẫn, nàng thế nào nhưng, có thể như vậy đâu. Giản ngôn sốc vén khóe miệng, trên tay động tác không ngừng khẽ cười nói. Như vậy ngươi thì không chịu nổi. May mà ta còn mới khen quá ngươi không lâu đâu. Ngươi là cảm thấy ta làm như vậy rất tàn nhẫn rất buồn nôn đâu đi. Ngô, cuối cùng cũng đào ra, nhìn như răn dày. Lại còn phân thần lẩm bẩm ni giản ngôn dương mắt theo đào ra cửa động chỗ nhìn lại. Một bên vươn tay trực tiếp liền sờ soạng đi vào. Một lát sau. Đợi không được Mộc Uyển Linh trả lời giản ngôn tự cố một tiếng thét kinh hãi. Cao hứng đưa tay từ bên trong móc đi ra, một khối nhiễm một chút màu trắng óc cùng chính đi xuống tích máu tươi màu hồng phấn cạnh hình. Thủy tinh tĩnh tĩnh nằm ở của nàng máu tươi nhễ nhại lòng bàn tay chỗ. Rất đẹp, rất mê người, ôn nhuận ánh sáng màu quang cảm. Nếu không phải là bởi vì nó xác xác thực thực là từ biến dị chó trong đầu đào lên. Liền giản ngôn này đã không phải là lần đầu tiên đụng chạm nó người đều có chút hoài nghi nó. Là một khối hàng thật giá thật thủy tinh, ai có thể nghĩ đến. Như vậy một khối cùng thủy tinh bàn mỹ lệ kết tinh lại cư nhiên có cường đại thần kỳ lực lượng đâu. Như vậy nho nhỏ một khối, nếu có thể đem nó năng lượng thay đổi thành điện năng. Đủ một hộ bình thường ngũ miệng nhà gần một năm điện năng tiêu hao. Màu sắc rất sâu a, lần này đáng giá, ngay cả có điểm đáng tiếc. Sớm biết rằng nên bắt mấy cái tang thi vứt xuống gian phòng dưỡng dưỡng này chỉ đại ngốc cầu. Nhìn này màu sắc, phòng chừng ăn nữa mấy cái tang thi dưỡng cái 2 tuần lễ. Có lẽ là có thể biến thành chân chính nhị cấp tinh hạch. Hiện tại lại là phải kém thượng 1/3 đâu. Đây là cái gì nha? Thủy tinh sao? Nghe được giản ngôn thanh âm quay đầu lại Mộc Uyển Linh ngây ngốc nhìn giản ngôn nước thượng viên. Kia loại thủy tinh vật phẩm, ngữ khí nhưng cũng không dám khẳng định kinh ngạc. PS, che mặt, rút đao, chặn đường đánh cướp, muốn phiếu, muốn thu dấu, buổi tối còn có một canh. Hết chương.